Đứng xa, người ta sẽ tung hô ca ngợi bạn. Đến gần, họ sẽ quay lưng làm ngơ. Đối với một số người, tình bạn chỉ thực sự tốt đẹp khi chúng ta ở trên những con đường riêng. Khi chúng ta xa cách, đôi khi mọi thứ vẫn êm đềm, ngọt ngào và trôi chảy. Đúng vậy, chỉ khi bạn tiến lại gần ai đó thì bạn mới thực sự nhìn thấy con người thật của họ. Và trong khoảnh khắc gặp gỡ ấy, bạn có thể đau lòng nhận ra rằng người hay đang tán dương bạn từ xa kia thực chất không phải là người bạn vẫn tưởng. Đừng hiểu lầm, một số kẻ chỉ trích nhược điểm của người khác với bạn khi bạn còn xa cách sẽ không dung thứ cho chính bạn nếu bạn tiến lại gần họ. Kẻ nhảy nhót tung hô khen ngợi này người kia sẽ lăng mạ xé xác bạn nếu bạn tiến đến gần y. Có người nói rằng số đông hay đăng những câu nói truyền cảm hứng, đoạn kinh thánh, lời Phật dạy lại là tảng đá vấp phạm cho người xung quanh. Số người tự giới thiệu mình hiền lành khiêm tốn từ xa, nhưng sống chung thì sẽ làm hại bạn. Từ xa thì dịu dàng tốt bụng, nhưng đến gần sẽ cảm nhận được sự nóng giận, nếu không cẩn thận có thể bị đốt cháy. Nhiều người được tung hô ca ngợi từ xa nhưng lại bị phũ phàng làm ngơ khi đến gần. Hãy thận trọng. Nhiều người hay khoe khoang câu chuyện ngọt ngào về bản thân tốt bụng, hiền lành, quan tâm yêu thương trên mạng, nhưng ngoài đời lại đối xử tàn nhẫn với người thân. Khi tiến đến gần một số người, bạn sẽ nhìn thấy một con người hoàn toàn khác. Đó là lý do nhiều mối quan hệ tan vỡ nhanh chóng như lâu đài trên cát, vì con người mà bạn gặp gỡ khác xa với điều bạn từng nghĩ về họ. Sống gần một số người, bạn sẽ tự hỏi làm cách nào họ có thể ngủ ngon giấc. Kẻ khác chỉ muốn chiếm hữu tất cả. Họ ở khắp nơi. Có người bận rộn đăng những câu nói truyền cảm hứng, nhưng trong thực tế, họ chỉ muốn đánh đập phụ nữ, gièm pha thanh niên, phá hoại sự nghiệp người khác, tấn công danh dự người này người khác, trong khi vẫn miệng liên tục nói lời lương tâm. Đừng đánh giá con người qua những gì họ nói hay đăng. Thực ra đừng đánh giá họ chút nào. Một con người không chỉ có những gì bạn thấy hay nghe về họ. Đừng lên án hay tấn công ai đó chỉ vì lời đồn của kẻ khác.